anh thấy thế nào? Lâm Đốn lập tức hiểu ra, gật đầu cười nói, tôi cũng nên đi gọi tiểu vương. Dương Phàm không trực tiếp đến phòng vệ sinh môi trường mà đến xem đống rác trước đây, thấy nơi này đã sớm được dọn sạch. Chẳng qua con mương ở đây vẫn đầy nước thải, đến gần là thấy hôi thối. Dương Phàm khẽ nhíu mày, lúc này có mấy người dân đi ngang qua thấy Dương Phàm, lập tức chạy đến. Phó Bí Thư Dương, ngài đến kiểm tra à? Con mương này rất thối. Nhà chúng tôi ở ngay bên cạnh, tôi không dám mở cửa sổ. Phó Bí Thư Dương, chuyện này chỉ trông cậy vào ngài giải quyết. Đúng, bãi rác lần trước nếu không có ngài thì sao có thể giải quyết được. Người dân tụ tập càng lúc càng đông, mỗi người một câu. Dương Phàm mỉm cười nhìn mọi người, lớn tiếng nói, xin mọi người yên tâm, tôi đến đây không chỉ để xem cho vui. Chẳng qua tài chính trong huyện bây giờ hơi khó khăn, mong mọi người kiên nhẫn. Tôi sẽ mau chóng đưa ra đề án cải tạo con mương này. Lát sau Dương Phàm rời đi, bảo tiểu vương lái xe vào các con hẻm nhỏ. Mỗi khi đến một khu nhà liền thấy rất nhiều công nhân dọn vệ sinh đang làm việc. Bọn họ thấy Dương Phàm xuất hiện, có chút ngạc nhiên. Rất nhanh Đường Gia Sơn đã nhận được tin tức, vội vàng chạy khắp đường để tìm Dương Phàm. Đáng tiếc hắn hơi đen, lúc tìm được Dương Phàm, Dương Phàm đã đứng trước cửa phòng làm việc đợi hắn được 5 phút. Thấy Dương Phàm đang cười cười đứng ở ngoài cửa, Đường Gia Sơn vội vàng nhỏ giọng nói, Phó Bí Thư Dương, tôi, ha ha, anh không phải hy vọng tôi đến đây sao? Dương Phàm cười cười làm Đường Gia Sơn xấu hổ, lau mồ hôi, nhỏ giọng nói, cả phòng vệ sinh môi trường đều hy vọng ngài đến kiểm tra công việc. Nếu không có ngài, những chiếc xe cũ kỹ đó vẫn chưa được thay thế. Dương Phàm vào trong phòng, ngồi xuống đợi Đường Gia Sơn rót nước, phòng vệ sinh môi trường cũng được. Tôi đi mấy nơi, tình hình cũng khá tốt. Chẳng qua con mương lần trước sao vẫn như vậy. Nếu không xử lý sẽ có những người biến nó thành bãi rác. Đường Gia Sơn cười khổ nói, biết làm sao được. Bây giờ phòng chúng tôi đã lập 3 điểm thu gom rác ở gần đó nhưng vẫn có người vứt rác xuống mương. Mỗi ngày chúng tôi đều có người đến đó, dọn dẹp một chút. Đường Gia Sơn suy nghĩ một chút rồi nói, phòng các anh đưa ra một phương án, chuyện này không thể kéo dài. Người dân chửi chúng ta đó. Đường Gia Sơn vội vàng tỏ vẻ sẽ mau chóng làm. Đến gần trưa, Đường Gia Sơn cố lấy can đảm nói, Phó Bí Thư Dương, bây giờ cũng không còn sớm, buổi trưa phòng chúng tôi tổ chức bữa cơm đạm bạc. Dương Phàm đi đến đâu đều không ăn, bây giờ tất cả cán bộ lãnh đạo trong huyện đều biết thói quen này của hắn. Nói thật Đường Gia Sơn cũng có chút lo lắng, không ngờ Dương Phàm lại cười nói, vậy làm phiền trưởng phòng Đường, chưa ăn gì đó, không mọi người nói tôi không biết nhân tình. Nói là tùy tiện, nhưng Đường Gia Sơn nào dám như thế, lập tức đặt một bàn tiệc ở nhà hàng gần đó. Dương Phàm không hề khách khí, ngồi xuống ăn, chẳng qua không nói chuyện. Ăn xong lập tức rời đi, lý do buổi chiều còn có việc. Thay đổi này chỉ ngày hôm sau đã truyền khắp huyện. Phó Bí Thư không phải loại người đó, trước đây chỉ là lừa dối mọi người. Rất nhiều người đều đang dậm chân, đấm ngực, thầm chửi mình quá chậm. Thời gian tiếp theo các trưởng phòng, trưởng ban trong huyện đều muốn báo cáo công việc với Dương Phàm, giữa trưa lúc mời đi ăn, Dương Phàm đều vui vẻ đi. Chẳng qua luôn nhấn mạnh đây là bữa cơm vì công việc, không được uống rượu. Một tháng sau đã đi gần hết mấy đơn vị chủ chốt, Dương Phàm lại bắt đầu đi đến mấy cơ quan chuyên môn. Một cơn mưa đông đổ xuống, trời càng lúc càng lạnh. Phương án mà phòng vệ sinh môi trường đề xuất đã được đưa ra hội nghị thường ủy thảo luận. Dương Phàm cho thông qua, phương án không gặp trở ngại gì hết. Huyện bỏ ra 500.000, sửa chữa con mương dài mấy trăm mét. Ngoài cửa sổ khá âm u, mùa đông năm nay đến muộn, sắp Tết Dương lịch đến nơi mà thời tiết mới bắt đầu lạnh. Công việc cuối năm rất nhiều, các cuộc họp không ngừng tổ chức, không ngừng phải chạy lên thị, xuống xã. Ngày thứ 6 nhàn nhã hiếm có, sắp hết giờ làm, Dương Phàm ngồi trong phòng làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng đột nhiên rất nhớ Trúc Vũ Hàm, thầm tính thì thấy đã 2 tháng không gặp nàng, thi thoảng nhắn một tin, cũng chỉ là mấy câu thăm hỏi. tất cả mọi người đều bận công việc, không có thời gian ở bên nhau. Nghĩ đến Trúc Vũ Hàm, Dương Phàm không khỏi xấu hổ. Bên cạnh mình còn có Hiểu Vân, thi thoảng có thể lên Uyển Lăng với Ngô Yến. Nhưng Trúc Vũ Hàm lại cô đơn một mình. Nghĩ có lúc mình vì bận việc, ngay cả tin nhắn cũng ít gửi. Hắn cảm thấy áy náy liền rút điện thoại di động ra nhắn tin cho nàng. Trời trở rét, nhớ mặc ấm vào đó, bận cũng không được ăn đồ lạnh. Rất nhanh Trúc Vũ Hàm nhắn lại một tin, đang họp. Buổi tối có phải làm không? Dương Phàm nói thêm một câu. Trúc Vũ Hàm nhắn lại. Không, ở nhà ngủ cho khỏe. Dương Phàm cười cười, trong lòng có một chủ ý, nhắn lại. Em mệt muốn chết, phải làm thêm. Trúc Vũ Hàm nhắn lại. Dương Phàm lặng lẽ thu dọn đồ đạc, nhìn thấy đã 3 giờ chiều. Dương Phàm nói với Lâm Đốn mấy câu, sau đó lái xe rời khỏi Vĩ Huyền. Trúc Vũ Hàm cũng như những ngày cuối tuần, sau khi hết giờ liền mệt mỏi về biệt thư. Nơi này đối với Trúc Vũ Hàm mà nói là chỗ tu dưỡng tinh thần và thể xác. Nhìn ngôi biệt thự, Trúc Vũ Hàm không nhịn được cảm thấy đau lòng, gục vào tay lái một chút, sau đó mới lau nước mắt, lái xe vào trong sân. Trong bếp truyền ra tiếng nấu nướng, Dương Phàm đang ở trong đó. Mùi thơm thức ăn truyền ra, Trúc Vũ Hàm mỉm cười đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn Dương Phàm đang đeo tạp dề. Dương Phàm quay đầu lại, cười nói, đi rửa tay, nấu canh xong là ăn cơm. Bữa cơm rất yên tĩnh, hai người chỉ nhìn nhau, giống như đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì. Ăn tối xong, Trúc Vũ Hàm đứng dậy đi rửa bát, Dương Phàm đứng bên hỗ trợ, cầm quần áo đi tắm. Trúc Vũ Hàm cười nói, cùng tắm chứ. Hai thân thể rất nhanh hòa vào nhau trong bồn tắm làm bọt nước bắn lên tung tóe. Trúc Vũ Hàm lười biếng dựa vào lòng Dương Phàm, một tay đưa ra sau vuốt mặt Dương Phàm. Cảm thấy đang cứng lên, Trúc Vũ Hàm không khỏi xấu hổ, không dám chủ động. Đèn trong toilet rất sáng, Dương Phàm không cần ngồi đã có thể thấy rõ phần trên cơ thể nàng. Hai điểm hồng hồng nổi bật, da rẻ trắng nõn và hồng hào. Dương Phàm hơi động, Trúc Vũ Hàm trườn xuống. Dương Phàm ra khỏi bồn tắm, cầm khăn tắm lau người, sau đó lấy một chiếc khác vẫn còn khô trùm lấy người Trúc Vũ Hàm. Một cảm giác quen thuộc mà xa lạ trỗi dậy trong lòng Trúc Vũ Hàm, nhất là khi Dương Phàm ôm lấy nàng, chui đầu vào giữa hai chân. Nàng không chịu nổi mà run lên. Trúc Vũ Hàm đã chuẩn bị từ trước, nhưng đã lâu không được, vẫn kêu lên một tiếng. Dương Phàm không cho Trúc Vũ Hàm nhiều thời gian thích ứng, cơn mưa bão đột nhiên phủ xuống, gần như đưa Trúc Vũ Hàm đến bến bờ, lần thứ hai, lần thứ ba. Chỉ cảm thấy nước trong cơ thể mình đã hết. Sau khi bình tĩnh lại, Trúc Vũ Hàm dựa vào lòng Dương Phàm, nằm trong căn phòng sáng đèn, Trúc Vũ Hàm không dám mở mắt, ngầm ám chỉ mình lại thua Dương Phàm. Dương Phàm không có ý bỏ qua cho Trúc Vũ Hàm. Lần đầu bắn vào trong cơ thể Trúc Vũ Hàm, khôi phục một lát, không hề báo trước đâm vào trong của nàng. Trúc Vũ Hàm từ nãy vẫn bị Dương Phàm khiêu khích, bên dưới đã ướt. Trúc Vũ Hàm chỉ có thể cắn răng thừa nhận cảm giác rung động mà ngọt ngào đó, lớn tiếng kêu rên. Dương Phàm nở nụ cười đắc ý, dán sát miệng vào tai nàng. Mệ không? Đang nói, lưỡi lướt trên tai nàng, lại làm cả người nàng run lên. Trúc Vũ Hàm nhỏ giọng nói. Trên thực tế nàng không còn sức mà động. Dương Phàm ngừng lại, hai vẫn nằm nói chuyện với nhau. Một lúc sau Trúc Vũ Hàm đã khôi phục lại chút, bắt đầu lay động. Muốn đổi tư thế không? Trúc Vũ Hàm đã lấy lại cảm giác, chủ động nhìn Dương Phàm. Cũng được, hay là chỉ lên? Dương Phàm cười nói. Trúc Vũ Hàm lắc đầu nói, chị vẫn muốn nằm. Đêm đó không ngừng, hai cơ thể dán sát vào nhau trong mùa đông lạnh giá. Lúc Dương Phàm thức dậy, mặt trời đã mọc, ánh nắng chiếu vào cửa sổ. Năng lực hồi phục của phụ nữ mạnh hơn đàn ông. Dương Phàm mở mắt ra đã không thấy Trúc Vũ Hàm đâu, chỉ thấy một tờ giấy trên đầu giường. Chỉ đi mua thức ăn. Nét chữ của nàng rất duyên dáng và rõ ràng, giống như nàng vậy. Dương Phàm đứng dậy rửa mặt, về giường nằm, châm điếu thuốc rửa lưng vào tường xem thời sự. Không lâu sau cửa phòng mở ra. Trúc Vũ Hàm nhẹ nhàng đi vào, thấy Dương Phàm đã thức liền giơ túi trong tay lên. Trứng, bánh bao, thích không? Dương Phàm cười nói. Chị mớm em ăn, cái gì cũng ngon. Trúc Vũ Hàm xấu hổ đỏ mặt lên, đặt túi xuống đầu giường, nói: "Chị hôm nay coi em là chồng, được không?" Dương Phàm nhìn Trúc Vũ Hàm đang ăn mặc chỉnh tề, cười nói: "Đầu tiên đổi bộ đồ khác đi, đỡ phí công." Trúc Vũ Hàm lại đỏ mặt, cười mắng: "Em còn có thể nghẹn như chị sao? Đừng nói với chị, ở Uyển Lăng em không có ai." Dương Phàm xấu hổ gãi đầu: "Em là đàn ông mà, tính nhẫn nại của đàn ông không đủ, muốn khống chế cũng không được." Trúc Vũ Hàm cười cười, thay váy ngủ ngay trước mặt Dương Phàm, một chiếc váy ngủ màu trắng, ngắn. Sau khi thay xong, nàng ngượng ngùng nhìn Dương Phàm, nhỏ giọng nói: "Đẹp không? Chỉ mặc cho em xem đó." Bên trong không có gì nên tất cả như ẩn như hiện, trùm đen nhánh hiện lên rõ ràng. Chiếc váy ngủ như thế này khiến Trúc Vũ Hàm còn quyến rũ hơn trần truồng. Dương Phàm không khỏi thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Chị muốn em đói chết à?" Vừa nói hắn liền trườn khỏi giường, ôm Trúc Vũ Hàm đi đến trước cửa sổ, nhỏ giọng nói vào tai nàng: "Ở đây đi, chị có thể thấy mọi thứ bên ngoài." Vừa nói đã vén váy lên, không một khởi đầu, mạnh mẽ tiến vào. Trúc Vũ Hàm ngủ một đêm nên đã hết mệt, không ngừng hẩy hẩy mông về phía sau, nghênh đón. Không lâu sau trong phòng chỉ vang lên tiếng óc ách, cùng với bọt nước văng tung tóe. Sau cuộc chiến ban sáng, hai người cuối cùng cũng dừng lại, nói những suy nghĩ trong đầu ra. Dương Phàm vừa ăn vừa nói, Trúc Vũ Hàm gối trên đùi Dương Phàm. Dương Phàm nói hết mọi chuyện đã diễn ra gần đây với nàng, nói đến người Trần gia, nói đến việc lên chức. Trúc Vũ Hàm cười cười, thi thoảng nói hai câu. Sau khi Dương Phàm ăn xong, Trúc Vũ Hàm mới bắt đầu ăn. Chính quyền vừa ăn còn phải chịu đựng bàn tay hạ lưu của Dương Phàm không ngừng vuốt ve cơ thể nàng. Cuối cùng đã ăn xong, nàng lại bị bế lên. Hai người lại chui vào chăn. Dương Phàm giống như một thanh niên mới lần đầu, không hề mệt mỏi. Ngọt ngào đến mấy cũng có lúc phải chia lìa. Khi Dương Phàm lái xe rời đi, Trúc Vũ Hàm không đi xuống mà đứng trên cửa sổ tầng 2 nhìn hắn đi xa. Lúc này trong lòng Trúc Vũ Hàm rất mâu thuẫn. Bản báo cáo kinh nghiệm chế độ kiểm soát cán bộ của huyện Vĩ Huyền đã được đồng chí cán bộ trên tỉnh ủy xuống hỗ trợ, coi như đã hoàn thành. Dương Phàm là người phụ trách công việc này, tên liên tục xuất hiện trong bản báo cáo tổng kết. Sau khi hoàn thành việc tổng kết kinh nghiệm, Dương Phàm lại bắt đầu quan hệ với những sinh viên về nông thôn, đi thăm từng người một. Chưa đến cuối năm, đám người này đã quan hệ rất tốt với Phó Bí Thư Dương. Dù sao đều là người trẻ tuổi, có tiếng nói chung. Ngày cuối cùng của năm rốt cuộc đã trôi qua. Năm mới đã đến, huyện Vĩ Huyền coi như sang trang mới. Báo cáo thực tế tình hình năm vừa rồi, GDP của Vĩ Huyền tăng 15%, trong đó 80% đến từ việc tiêu thụ nông lâm sản và thu hoạch dược liệu. Tất cả đều có công của Dương Phàm, Phó Bí Thư phụ trách kinh tế của huyện. Kỳ nghỉ tế kết thúc, ngày đầu tiên khi Dương Phàm đi làm liền nhận được cuộc điện thoại từ văn phòng thị ủy. Người gọi đến là Trường Chính Dương, vừa mở miệng liền nói: "Phó Bí Thư Tiểu Dương, anh phải mời khách đó." Dương Phàm có chút khó hiểu ý của hắn, vì thế cười nói: "Thư ký Trường, chỉ cần anh rảnh rỗi, tôi sẽ mời." Trường Chính Dương cười nói: "Phó Bí Thư, anh hiểu lầm rồi. Ha ha, hôm nay anh lên thị một chuyến, đến nơi tôi sẽ nói nguyên nhân với anh." Dương Phàm cười cười gật đầu, thầm nghĩ Trường Chính Dương đang làm gì. Dương Phàm sang nói với Hạ Tiểu Bình và Hồng Thành Cương một câu, sau đó vội vàng lên Uyển Lăng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 204, thanh niên ưu tú lên phòng Trường Chính Dương. Trường Chính Dương đang gọi điện, thấy Dương Phàm đi vào, Trường Chính Dương cười cười, ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Dương Phàm lấy thuốc ra, mời Trường Chính Dương một điếu, châm lửa cho hắn và mình. Đừng nhìn Trường Chính Dương đang cười hì hì với Dương Phàm mà nghĩ là thân thiết. Người ta hôm nay là thư ký trưởng của Bí Thư Thị ủy, cũng đã tiến vào Thường ủy Thị ủy, có thể nói hơn xa ngày xưa. Khách khí với Dương Phàm là vì có bối cảnh ở bên trên, không phải kẻ dễ bắt nạt. Ừ, sao lại làm như vậy? Các đồng chí, Trường Chính Dương lên giọng nói, có thể thấy người trong điện thoại đầu đầy mồ hôi. Trường Chính Dương coi như đã gọi điện xong, quay đầu lại cười nói với Dương Phàm, nghe nói Tề Quốc Viễn là bạn của cậu. Dương Phàm ngờ Trường Chính Dương lại hỏi điều này, không khỏi ngẩn ra, gật đầu nói, quan hệ cũng được, là Chu Tử Dương ở Vu Thành giới thiệu. Sao thư ký Trường lại hỏi đến chuyện này? Trường Chính Dương cười hắc hắc, ra cửa nhìn xung quanh thấy rất vắng vẻ, vội vàng đóng cửa lại rồi nhỏ giọng nói, tôi nghe nói hắn có một nơi vui chơi rất tốt. Dương Phàm vừa nghe thấy thế, trong lòng không khỏi thầm chửi, tên lưu manh này, nhớ gái Nhật Hà. Không biết tại sao hắn lại nghe được chuyện này, Dương Phàm cẩn thận suy nghĩ, chuyện này có lẽ không đơn giản. Không biết Trừng đang gài mình, chỗ hay thì có, sao? Hà Tiểu Mai có hứng thú không? Dương Phàm không biểu hiện gì, cười nói, giống như không hề suy nghĩ. Trường Chính Dương nhìn ra ngoài hành lang, nhỏ giọng nói như sợ người ta nghe thấy. Hắc hắc, tôi muốn cậu mời khách, đương nhiên phải chọn nơi thật tốt. Phó Bí Thư Tiểu Dương, trước hết nói tin vui với cậu. Dương Phàm thật sự rất khó hiểu, không khỏi cười khổ nói. Anh nói rõ ra đi, tin vui từ đâu đến? Về phần mời khách, anh cứ gọi điện, tôi chỉ cần không bận sẽ theo hầu. Trường Chính Dương vẫn nhỏ giọng nói. Hai chuyện, thứ nhất chính là tuyển chọn thanh niên ưu tú xuất sắc trong toàn tỉnh, Uyển Lăng chúng ta đề cử mình cậu. Chuyện thứ hai, Hồng Thành Cương có lẽ sẽ bị điều khỏi Vĩ Huyền. Dương Phàm nghe xong giật mình, chuyện đầu là tốt, nhưng chuyện thứ hai không dễ nói. Hồng Thành Cương bây giờ đang rất thành thật, nếu có một tên bí thư khác điều đến, hắn lại không nghe lời. Như vậy không phải phiền phức sao? Bí thư Hồng sẽ chuyển đi. Sao lại vậy? Dương Phàm giả vờ không biết gì hết, nói. Trường Chính Dương chập chập hai tiếng, nói. Lão Hồng vì chuyển đi nên không ngừng chạy đến chỗ bí thư Lý. Tôi cũng mới nghe nói. Vẻ mặt của Trường Chính Dương khi nói lời này chính là Phó Bí Thư Dương. Hồng Thành Cương bị điều đi, không phải do mày chèn ép sao? Dương Phàm ra vẻ vô tội, cười nói. Bí thư Hồng đang làm rất tốt mà, sao lại muốn chuyển đi? Trường Chính Dương trợn mắt há mồm nhìn Dương Phàm, một lúc sau mới lắc đầu nói. Cậu muốn nói gì thì nói, tôi nói tin tức với cậu là xong việc. Giữa trưa cậu bố trí đi, chiều vừa lúc không có chuyện gì, cậu đi gặp bí thư Lý. Dương Phàm gật đầu nói, được, tôi ra ngoài trước, đến lúc đó gọi cho anh. Ra khỏi phòng làm việc của Trường Chính Dương, Dương Phàm đến phòng làm việc của Lý Thụ Đường, gõ cửa đi vào. Lý Thụ Đường đang khá vui vẻ, đang cười ha hả nói chuyện điện thoại với ai đó. Nghe thấy Dương Phàm gõ cửa, Lý Thụ Đường che ống nói, hỏi thư ký là ai? Thư ký nói Dương Phàm, Lý Thụ Đường vội vàng nói mấy câu vào điện thoại. Bỏ máy xuống, đứng lên, đồng chí Dương Phàm đến rồi à? Ngồi đi. Lý Thụ Đường nhiệt tình mời ngồi, đợi thư ký mang nước lên, lúc này mới ra vẻ muốn nói chuyện. Lý Thụ Đường đứng lên đón, làm Dương Phàm cười cười ngạc nhiên. Bí thư Lý, ngoại trừ đối với chủ tịch Quý Vân Lâm, thấy ai đều ngồi vững như núi Thái Sơn. Nghe nói bí thư Lý muốn gặp tôi, Dương Phàm chủ động hỏi một câu. Lý Thụ Đường cười nói, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy muốn nhân rộng chế độ kiểm soát cán bộ ở Vĩ Huyền ra toàn tỉnh. Bí thư Trúc rất hài lòng với chuyện này, đã điểm danh khen ngợi Uyển Lăng trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Dương Phàm vừa nghe thấy thế, thầm nói thì ra lão già này vui vẻ vì chuyện này. Đây là kết quả do sự lãnh đạo chính xác của bí thư Lý. Nếu như không có ngài toàn lực ủng hộ, chuyện này chúng tôi cũng không thể làm tốt. Dương Phàm khiêm tốn một câu. Lý Thụ Đường càng thêm vui hơn trên đồng chí Dương Phàm, khiêm tốn cẩn thận là tốt, phải duy trì. Điển hình thanh niên ưu tú trong toàn tỉnh năm nay, Uyển Lăng chúng ta đề cử một mình cậu. Đây là do tổ chức coi trọng thành tích công việc của đồng chí, sau này cố gắng phát huy, làm tốt công tác mà nhân dân giao phó. Lý Thụ Đường cười hì hì, đột nhiên đổi sang chuyện khác. Hôm qua đồng chí Hồng Thành Cương lên chỗ tôi, đưa ra đề xuất chuyển đi, chuyện này không biết có nguyên nhân gì khác không? Lúc Lý Thụ Đường nói lời này, mắt như đao nhìn Dương Phàm. Dương Phàm mặt không đổi sắc, cười nói, chuyện này tôi cũng không rõ lắm, gần đây tôi rất bận. Dương Phàm không nhận tội, Lý Thụ Đường cũng không có biện pháp gì với hắn. Hiện nay trên tỉnh có rất nhiều người chú ý đến Dương Phàm, Lý Thụ Đường mặc dù không thích cục diện Vĩ Huyền lúc này, nhưng cũng không tiện ngay mặt nói chuyện. Thấy Dương Phàm bình tĩnh như vậy, giống như chuyện này đúng là không có chút quan hệ gì với hắn. Nhưng Diệp Minh Vũ là người Lý Thụ Đường phái xuống, Vĩ Huyền xảy ra chuyện này, Lý Thụ Đường sao có thể không biết. Huống chi Hồng Thành Cương không có việc gì lại chạy lên kể khổ, nói Dương Phàm là phó bí thư mà ép mình quá đáng. Đồng chí Dương Phàm phải chú ý đoàn kết với các đồng chí khác. Lý Thụ Đường nói rất nghiêm túc, coi như gõ đầu Dương Phàm một chút. Dương Phàm ra vẻ thụ giáo, tôi xin ghi nhớ. Được, đồng chí về đi. Lý Thụ Đường vốn định gõ cho Dương Phàm một chút, nhưng thằng danh này mềm nắn không sợ, bên trên lại có người. Lý Thụ Đường chỉ có thể thầm hận Hồng Thành Cương đúng là ngu dốt. Ra khỏi phòng làm việc của Lý Thụ Đường, Dương Phàm ra khỏi trụ sở thị ủy, ngồi trong lòng đang thầm nghĩ tại sao Trường Chính Dương lại để ý đến Tề Quốc Viễn. Nhất định không chỉ là để chơi. Nghĩ đến đây Dương Phàm liền gọi điện cho Tề Quốc Viễn. Lão Tề à, tôi là Dương Phàm. Ha ha, tôi biết là anh. Sao lại gọi điện cho tôi? Dương Phàm cười nói, anh làm chuyện trời không dung, đất không tha gì vậy? Sao khiến thư ký Liễu của chúng tôi nhìn chằm chằm anh? Tề Quốc Viễn sợ hãi, vội vàng hỏi, người anh em, thật hay giả? Anh đừng làm tôi sợ, tôi không động chạm gì đến Trường Chính Dương cả, mà vẫn không có cửa động tới. Việc đó tiến hành đến đâu rồi? Dương Phàm hỏi một câu, Tề Quốc Viễn nói, một hai câu không thể nói rõ, anh đến chỗ tôi, chúng ta gặp mặt rồi nói. Tề Quốc Viễn muốn gặp mặt ở biệt thự lần trước. Dương Phàm lái xe tới, mấy cô gái Nhật Bản vẫn còn ở đó, vội vàng đi ra nghênh tiếp. Dương Phàm thay dép đi vào, Tề Quốc Viễn đang đứng ở cửa chào, mời Dương Phàm vào trong. Anh biết Hà Tiểu Mai không? Tề Quốc Viễn vội vàng hỏi. Dương Phàm chần chờ một lát rồi nói, biết, còn gặp cô ta rồi. Chẳng qua tôi ra vẻ không biết cô ta. Tề Quốc Viễn lắc đầu nói, con đàn bà này rất khó nói chuyện. Con mẹ nó, Thiên Hằng bên kia không biết làm như thế nào mà một lão già tai to mặt lớn đứng ra nói chuyện, ủng hộ Thiên Hằng. Con đàn bà này đến chỗ tôi, bắt tôi nhổ 500 mét đường. Dương Phàm cười nói, anh đáp ứng cô ta. Tề Quốc Viễn cười lạnh nói, con đàn bà đó là cái mẹ gì? Dương Phàm vừa nghe thấy thế, liền cười nói, cô ta có định gây sức ép gì với anh không? Tề Quốc Viễn nói, tạm thời thì chưa, chỉ nói mấy câu đe dọa, bảo tôi dè chừng chút. Con mẹ nó, tưởng tôi sợ sao? Tề Quốc Viễn khinh thường nói. Dương Phàm thầm nghĩ Tề Quốc Viễn có phải có người bên trên không? Nếu không sẽ không tự tin như vậy. Sao, anh muốn đấu với cô ta? Xem ra, anh có người bên trên hả? Dương Phàm cười hì hì hỏi. Tề Quốc Viễn thở dài nói, một lãnh đạo trên trung ương là đồng hương với tôi. Chuyện này không phải bất đắc dĩ, tôi sẽ không tìm hắn. Không nói chuyện này, anh nói xem Trường Chính Dương là sao? Đừng có nói hắn muốn nhảy vào. Dương Phàm nói ý của Trường Chính Dương ra. Tề Quốc Viễn cân nhắc một chút rồi nói, ý của thằng này chắc muốn kiếm chỗ tốt từ tôi. Việc này tôi không sợ, tôi sợ hắn không cần gì, chỉ muốn gây khó dễ. Buổi trưa dò xét là biết nước sâu hay nông. Tề Quốc Viễn cau mày, đột nhiên vỗ đầu nói, tôi nhớ ra rồi, lần trước nghe Dương Phàm nói, bên ủy ban và thị ủy đều có kế hoạch chuyển địa điểm. Có phải là Trường Chính Dương biết vị trí cụ thể, nhân cơ hội kiếm một chút? Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói, có thể là như vậy. Hắn không tiện ra mặt mua đất, người thân trong nhà cũng không tiện. Anh là công ty xây dựng, địa ốc, mua thoải mái. Tề Quốc Viễn gật đầu nói, tám phần là chuyện này. Thằng này muốn tiền, vậy dễ làm. Thấy không còn sớm, Dương Phàm cảm thấy mình không nên bị quấn vào chuyện này. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói với Tề Quốc Viễn, Vĩ Huyền còn có việc, chưa anh đi với tôi đến đón Trường Chính Dương, sau đó tôi phải về. Dương Phàm lấy cớ đầy xác đáng. lúc trước khi đi đón Trường Chính Dương, mặc dù Trường Chính Dương và Tề Quốc Viễn đều hiểu Dương Phàm không muốn bị cuốn vào, cũng không tiện ép Dương Phàm ở lại. Trên đường về Vĩ Huyền, Dương Phàm đang có rất nhiều suy nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 205, lễ mừng năm mới tránh né là cách làm duy nhất của Dương Phàm. Rất nhiều chuyện tốt nhất là không biết. Rất nhiều chuyện là như vậy, không cần biết mày có thấy hay không, không cần biết mày có muốn thấy hay không, nó vẫn diễn ra. Cho nên ở từng vị trí sẽ có những tương ứng. Pháp luật, đạo đức, mấy thứ này chỉ có tác dụng ở bên ngoài, nhưng nó lại đạp phá ở phía sau. Về đến Vĩ Huyền, Dương Phàm gọi điện cho Trúc Vũ Hàm, nói về chuyện thanh niên xuất sắc. Trúc Vũ Hàm cười nói, đó là chuyện tốt, đó là vốn liếng cho sự phát triển sau này, có thể kiếm được bao nhiêu thì cố bấy nhiêu. Dương Phàm thực ra không quá để ý đến việc này. Hắn còn nghĩ lột lớp áo ngoài sáng chói ra khỏi người, trong đám thanh niên ưu tú đó có ai là sạch sẽ. Nửa tháng sau Tề Quốc Viễn gọi điện tới, báo cho Dương Phàm biết ý đồ của Trường Chính Dương. Trường Chính Dương có thằng con trai, muốn đưa đi du học. Cho nên Trường Chính Dương muốn Tề Quốc Viễn giúp đỡ. Trường Chính Dương cũng không để Tề Quốc Viễn làm không công. Trường Chính Dương đúng là rất kiên nhẫn. Sau nửa tháng qua lại với Tề Quốc Viễn mới nói ra mục đích của mình. Giao dịch giữa hai người là gì, Tề Quốc Viễn không nói. Chẳng qua nói cho Dương Phàm biết có mấy miếng đất rất được. Chuyện này Dương Phàm nói cho Hiểu Vân, những người khác đúng là không tiện làm. Việc điều chuyển công tác của Hồng Thành Cương cuối cùng vẫn chưa có kết quả. Hình như Lý Thụ Đường vẫn chưa có quyết định cuối cùng. Tình hình Vĩ Huyền bây giờ rất tốt. Theo Lý Thụ Đường thì duy trì tình hình này, mình chẳng có nguy hại gì. Cần gì phải chuốc phiền vào người. Hồng Thành Cương không được chuyển đi, càng thêm im hơi lặng tiếng. Hôm đó, Dương Phàm đang ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu, Dư Phượng Hà liền gọi điện tới, rất hưng phấn nói. Phó Bí Thư Dương, khu du lịch xã chúng tôi đã có đoàn khách đầu tiên. Đây là chuyện tốt, Dương Phàm hiển nhiên cũng vui mừng. Mình phí tâm tư đúng là không mất công. Hạng mục du lịch ở xã Thỏ Lĩnh được mọi người chào đón nhất không phải là các danh thắng, mà chính là đi săn thỏ rừng. Đám du khách lên núi săn thỏ, sáng hôm sau cũng có thu hoạch. Đối với người thành phố mà nói, đây là chuyện rất thú vị. Người may mắn có thể bắt được thỏ, gà rừng, sau đó vui vẻ mà về. Người không săn được gì cũng không nhụt chí, coi như là tìm cảm giác. Kinh tế Vĩ Huyền đang chuyển biến rất tốt đẹp. Chính quyền có một mối tâm bệnh trong lòng Dương Phàm, đó là khu khai phát rộng lớn kia. Bây giờ hầu hết các nơi đều để cỏ hoang. Nơi đó trước đây là ruộng tốt, bây giờ cả khu đó chỉ có một nhà máy sản xuất bao bì và một trạm trung chuyển. Vì chuyện này, Dương Phàm nhiều lần trao đổi với Hạ Tiểu Bình, kết luận phải mau chóng thu hút các nhà đầu tư công nghiệp. Không công nghiệp không thể giàu, Vĩ Huyền muốn thay đổi kinh tế một cách toàn diện, không thể không có công nghiệp. Đạo lý này ai cũng hiểu, chẳng qua đi đâu tìm đầu tư. Dương Phàm rất đau đầu. Hạ Tiểu Bình cũng không có biện pháp xử lý. Việc cải tạo cựu thành Uyển Lăng cuối cùng đã bắt đầu. Lưu Thiết cũng bắt đầu bận rộn, cả ngày đội mũ bảo hiểm đi đến công trường. Tháng 1 lặng lẽ trôi qua, mùa xuân từ từ tiến tới. Cũng là lúc ngày Tết dần đến. Đây là đợt lễ Tết quan trọng nhất trong truyền thống Trung Quốc. Càng gần đến Tết, mọi người càng thêm vội vã. Tết âm lịch đối với người Trung Quốc mà nói, đó chính là đoàn tụ. Dương Lệ Ảnh đã gọi điện đến hỏi Dương Phàm có đến ăn Tết không. Dương Phàm lấy lý do phải trực ban từ chối. Kỳ nghỉ Tết tiến tới, trong trụ sở huyện ủy hiếm khi vắng vẻ như thế này. Dương Phàm vẫn giống bình thường ở trong phòng làm việc. Một buổi sáng, xa xa có tiếng pháo vang lên như muốn thúc giục bước chân mỗi người. Là người độc thân, Dương Phàm chủ động nhận trách nhiệm trực đợt Tết này. Trên máy tính phát ra bài hát lần trước nghe ở nhà Trương Tư Tề, Dương Phàm chìm vào trong đó. Khẽ thở dài một tiếng, tắt điện, Dương Phàm ra khỏi phòng làm việc. Đi dạo một vòng quanh trụ sở, trong trụ sở rộng lớn chỉ có mấy cán bộ trực ban. Thấy Dương Phàm xuất hiện đều đứng dậy chào. Dương Phàm cười cười chào mọi người, đang nói chuyện gì thế? Một cán bộ to gan nói, chúng tôi vừa định đánh mặt trượt, nhưng lại không dám. Dương Phàm cười nói, cứ đánh đi, ngày Tết mà, tìm chút việc vui cũng không có gì. Chẳng qua không được quá ồn. Mấy người cười cười, Dương Phàm cũng cười nói, mọi người chơi đi, tôi đi xung quanh một chút, chú ý điện thoại. Xảy ra chuyện gì phải kịp thời báo cáo. Dương Phàm vừa rời đi, trong phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Giống như Dương Phàm mang đến không khí phấn khởi vậy. Đi một vòng, Dương Phàm rất buồn chán, chẳng biết làm gì. Điện thoại di động vang lên, Dương Phàm nhìn thì thấy là số của Trương Tư Tề. Xin lỗi, em lên Bắc Kinh ăn Tết, không thể ở bên anh. Dương Phàm có thể cảm nhận được sự nhung nhớ của Trương Tư Tề, cười nói, em có đến anh cũng không rảnh, anh phải trực, nói mấy câu, dập máy, rất nhanh lại có cuộc gọi tới. Trực à, ăn cơm tất niên chưa? Cùng ăn đi. Trầm Ninh cười hì hì, giọng điệu vẫn đầy vẻ như trước. Dương Phàm hiểu rõ lúc này Trầm Ninh đang suy nghĩ khá giống mình. Không vấn đề, chẳng qua bây giờ còn chưa có quyết định. Vẫn sớm, đến lúc đó rồi xem. Trầm Ninh im một chút, nhỏ giọng nói. Nói cho mày một chuyện, tao có bạn gái. Tối nay cô ấy cùng ăn tất niên với tao. Dương Phàm sửng sốt một chút. Thật hay giả? Không phải chơi đùa đó chứ? Trầm Ninh tức tối nói. Người ta là con gái nhà lành đấy, tao có thể làm được chuyện gì? Tao là cầm thú sao? Tốt xấu gì tao cũng là công chức nhà nước. Dương Phàm không hề do dự nói. Mày cho mày là gì? Ngay năm lớp 10, tao đã thấy rõ bản chất của mày. Đừng nghĩ lừa dối tao. Trầm Ninh ở đầu bên cười gian nói. Tết rồi, đừng nói linh tinh. Không nói nữa, cô ấy đến. Trầm Ninh vừa dập máy, điện thoại di động lại vang lên. Hình như ai cũng muốn gọi điện. Chị đang trực, còn em? Trúc Vũ Hàm đột nhiên nói như vậy. Dương Phàm cười trả lời. Cũng thế, em là kẻ lưu manh, lười chết. Ngay cả nói cũng không muốn nói nhiều. Trúc Vũ Hàm mắng một câu, Dương Phàm châm điếu thuốc hút, thở dài một hơi, thản nhiên nói. Bao giờ thì rảnh rỗi? Mùng 1 mùng 2 phải lên tỉnh thành ở bên mẹ, có lẽ mùng 4 mới có thời gian. Còn em, có phải là không ngừng có kế hoạch? Dương Phàm không khỏi cười khổ nói. Em còn đỡ, ngoại trừ trực, còn các chuyện khác để ai đó đi làm. Trúc Vũ Hàm trầm ngâm một chút rồi nói. Em sau này không thể như vậy, phải thường xuyên ra mặt. Dương Phàm cười khổ nói. Chị của em, trên em còn có 3 vị lãnh đạo. Ra mặt đâu đến lượt em. Em cũng không muốn gây mất đoàn kết giữa các đồng chí. Trúc Vũ Hàm cười khổ một tiếng nói. Nói cũng đúng. Em thấy bố chị đó, cứ đến Tết là không thấy mặt đâu cả. Dương Phàm cười nói. Nếu chị gả cho em, sau này cũng như vậy. Cứ đến Tết là không thấy chồng. Trúc Vũ Hàm im một lúc rồi mới nói. Đồ lưu manh, đừng ép chị. Dương Phàm thở dài một tiếng. Em không ép chị, em chờ chị đến 30 tuổi. Dương Phàm nói mãi chuyện này làm Trúc Vũ Hàm dập máy trước. Nàng có chút mất mát và buồn. Điện thoại di động lại vang lên, lại có người gọi. Dương Phàm cầm sẵn điện thoại trên tay, chờ chuông một lúc mới nghe điện. Tối cùng ăn tất niên chứ? Hiểu Vân cũng có vẻ cô đơn. Tất niên đối với rất nhiều người mà nói cũng không phải chuyện vui vẻ gì. Đang ở cùng ai thế? Dương Phàm nghe thấy đầu bên kia còn có tiếng của người khác. Hiểu Vân nhỏ giọng nói. Cậu đến sẽ biết. Dương Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. Như vậy chị bố trí đi. Tôi gọi Trầm Ninh đến. Nhiều cười càng vui. Gọi cho Trầm Ninh. Nói mọi chuyện do Hiểu Vân bố trí. Trầm Ninh bên kia cũng chưa có chủ định nên vui vẻ đồng ý. Lúc Trầm Ninh nghe điện. Dương Phàm nghe thấy Trầm Ninh đang nhỏ giọng giải thích với một cô gái. Xem ra thằng danh này đã động tình thật rồi. Dương Phàm lúc này mới nhớ đến Trầm Ninh còn lớn hơn mình một tuổi. Xa xa lại có tiếng pháo vang lên. Một vài nhà đã không đợi được mà tổ chức bữa cơm tất niên. Nhìn điện thoại di động thấy mới là 3 giờ chiều. Lên lầu dặn mấy câu. Dương Phàm về khách sạn Vân Lĩnh. nhà ăn của khách sạn đang khá đông khách. Hiểu Vân còn tổ chức tiệc tất niên, xem ra lãi rất nhiều. Vào đại sảnh, Dương Phàm thấy Trầm Ninh và một cô bé ngồi cạnh nhau, đang chụm đầu nói chuyện gì đó. Thấy Dương Phàm, Trầm Ninh xấu hổ đứng dậy, cô gái bên cạnh lại thoáng hơn, nhìn thẳng vào Dương Phàm. Phó Bí Thư Dương, chúng ta lại gặp nhau. Cô gái này có dáng người cao gầy, Dương Phàm có cảm giác như đã gặp ở đâu, nhưng nhớ mãi không ra. Cô là... Xin lỗi, tôi thực sự không nhớ nổi. Dương Phàm cười cười xin lỗi. Trầm Ninh cười ha hả đi tới. Hứa Khiết, em bỏ qua đi. Người ta là lãnh đạo cao cao tại thượng, em chỉ là một trưởng thôn, cho dù gặp qua hắn, hắn cũng quên em. Dương Phàm cười khổ nói. Trầm Ninh, đừng làm loạn. Hứa Khiết à, chúng ta trước kia đã gặp nhau, chỉ là tôi quên không biết đã gặp ở đâu, nhưng nhất định không phải trong cuộc họp. Hạnh Phúc mở to mắt, cười nói. Trên nguyên tắc không đồng ý lấy nữ sinh viên. Hứa Khiết vừa nói ra câu này, Dương Phàm liền vỗ đầu nói. Tôi nhớ ra rồi, trong đợt chiêu sinh trên tỉnh, không ngờ cô thực sự sẽ đến. Cô đang ở thôn nào? Sao lúc tôi xuống không thấy cô? Hứa Khiết cười giải thích. Thôn Nhân Nghĩa, lúc anh xuống, em đang ra ngoài làm việc, nên không gặp. Thực ra tên của anh như sấm bên tai em, chỉ là không có cơ hội gặp mặt anh mà thôi. Dương Phàm giải thích với Trầm Ninh một chút. Trầm Ninh lúc này mới hiểu, không khỏi hừ một tiếng, nói. Xem ra tao phải cảm ơn Phó Bí Thư Dương nhà mày. Nếu mày không mở điểm tuyển sinh, tao sao có thể có người vợ xinh đẹp như vậy? Hứa Khiết cười mắng, nói linh tinh, ai đồng ý lấy anh? Lúc này Hiểu Vân đã đi ra, cười hì hì chào mọi người. Giới thiệu một chút, Hiểu Vân kéo Hứa Khiết đi, nói giới thiệu mấy người bạn cho nàng. Dương Phàm thấy hai người rời đi, mỉm cười kéo Trầm Ninh sang bên, nhỏ giọng nói. Tiện nhân, tao thấy mày lần này xong đời rồi. Xem ra mày đúng là thực rồi. Trầm Ninh quay đầu lại nhìn Hứa Khiết, cười khổ nói. Thằng danh này, mày có thể đừng suốt ngày tính toán như vậy không? Cô ấy rất ngoan cố, không kết hôn không cho cái đó. Cô ấy cũng là học sinh cũ của trường Nhất Trung Uyển Lăng chúng ta. Mấy năm trước tao đã biết cô ấy, vẫn có qua lại. Bọn tao coi như đã chính thức được nửa năm. Nhiều lần tao cố ý tạo cơ hội ngủ chung nhưng vẫn không làm gì được. Tính cách rất ngang bướng. Gần đây bởi vì bị kích thích nhiều nên đã dùng tay. Dương Phàm không nhịn được bật cười, hả hê cười nói. Ha ha, mày cũng có ngày hôm nay. Trầm Ninh trừng mắt nhìn. Mẹ nó, tao coi mày là anh em mà mày lại nói như vậy. Mày có nhân tính không? Dương Phàm và Trầm Ninh đi tới, vừa mở cửa đã thấy hai cô gái ngồi đó nói chuyện với nhau. Ngạc nhiên chính là Dương Phàm còn thấy Bộ Yên và Ngô Yến. Hai người phụ nữ này sao lại xuất hiện hết cả thế? Trầm Ninh vừa thấy hai người này, lập tức quay đầu rời đi vừa nói. Tao chưa đến. Không muốn đến sao? Ngô Yến và Bộ Yên gần như cùng lúc nói chuyện, hai nàng không nhịn được bật cười. Dương Phàm thở dài một tiếng, nằm lên giường. Lại đây, một người bóp chân, một người bóp đầu. Hai người phụ nữ lập tức cùng mở miệng, sau đó ba người cười ha hà. Ngô Yến một mình ăn tất niên rất chán nên gọi điện cho Hiểu Vân. Hai người bàn một chút, quyết định ăn tất niên ở Vĩ Huyền. Sau đợt nghỉ Tết Ngô Yến mới về Uyển Lăng. Dù sao đầu năm Dương Phàm cũng muốn đi chúc Tết xung quanh, không bằng cùng nhau ăn tất niên. Bộ Yên lại lặng lẽ về, thăm bác là Bộ Vân, để lại chút tiền cho bác, sau đó gọi cho Hiểu Vân. Bộ Yên đến đây. Ba người nói chuyện với nhau. Bộ Yên nói đến cửa hàng ở Thượng Hải. Cửa hàng chè Vĩ Huyền khai trương ở Thượng Hải, làm ăn cũng được, chất lượng chè rất tốt, giá không cao. Theo ý tưởng của Bộ Yên, sang năm mới sẽ bán trà đóng gói, qua đó giá sẽ tăng lên. Nhưng nàng lại nhân dịp cuối năm bán được khá nhiều. Chè Vĩ Huyền bây giờ coi như đã có chút danh tiếng ở đất Thượng Hải. Nói đến chuyện này, Dương Phàm lập tức tỉnh táo hẳn, đề xuất làm một công ty cổ phần tiêu thụ nông sản Vĩ Huyền. Vĩ Huyền có không ít đặc sản, những thứ này rất hiếm đối với người thành phố. Bây giờ Bộ Yên đã có đột phá trong ngành chè, dưa lê bán cũng được khá nhiều. Hoàn toàn có thể dựa vào hai cái này làm đầu tàu, xúc tiến tiêu thụ các đặc sản khác. ý tưởng này của Dương Phàm rất tự nhiên khiến hai người phụ nữ bàn bạc.